Vạn đạo Long Hoàng, chương 4574, gừng càng già càng cay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Gia Linh Thiên Thủ thực lực quá mạnh. So Lục Minh cùng Cầu Cầu. Mạnh hơn nhiều lắm. Coi như Cầu Cầu biến thành tấm gương lại huyền diệu. Cũng không ảnh hưởng được Gia Linh Thiên Thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì giết một cái thiên nhân tộc. Đem chính mình lâm vào nguy cơ bên trong. Quá không có lợi lắm. Lục Minh tốc độ rất nhanh. Liên tục dậm chân. Nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền tới bọn họ tiến vào cái cửa vào kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, Gia Linh Thiên Thủ cũng chạy tới. Cũng nhìn thấy Lục Minh. Người rốt cuộc là ai? Lưu lại cho ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Linh Thiên Thủ gầm thét. Một kiếm chém ra. Một đạo đáng sợ kiếm quang. Gào thét hướng về Lục Minh chém đi. Uy lực so trước đó cái kia thần chủ ngũ trọng tồn tại. Không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không cần nghĩ cũng biết. Đây nếu là bị đánh trúng. Chỉ có đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu Cầu, đi. Lục Minh hét lớn. Lúc này, Cầu Cầu đã hóa thành một đạo áo giáp. Bọc lấy Lục Minh. Lục Minh nhảy xuống. Đánh sâu vào trước đó Cầu Cầu đào ra cái huyệt động kia. Để Gia Linh Thiên Thủ kiếm quang chạm không. Chạm ở trên vách tường. Vách tường xuất hiện một đầu vết kiếm sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết. Gia Linh Thiên Thủ gầm thét. Bước chân liền đạp. Nhanh chóng như điện. Chạy tới Lục Minh biến mất cửa hang kia phía trước. Nhìn xuống dưới. Đã mất đi Lục Minh tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu Cầu vừa đi, huyễn cảnh tự nhiên biến mất. Mấy cái thiên nhân tộc người cũng đều tỉnh lại. Bọn họ sau khi tỉnh lại, há mồm thở dốc, âm thầm nghĩ mà sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là lợi hại huyễn cảnh. Đa tạ thiên thủ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Mấy cái thiên nhân tộc hướng Gia Linh Thiên Thủ nói lời cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi người nọ là ai? Giả mạo ra Sở Du. Không chê vào đâu được. Ngay cả ta đều nhìn không ra sơ hở. Gia Linh Thiên Thủ nói. Trong mắt hàn quang tràn ngập. Hiển nhiên đã giận tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết. Xem ra ra Sở Du chính là bị người này đánh chết. Trước đó những cái kia băng hỏa tinh ngân, hơn phần nửa cũng là người này lấy đi. Cái kia thần chủ ngũ trọng cao thủ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người mới vừa rồi cùng hắn giao thủ qua. Có biết lai lịch của hắn? Gia Linh Thiên Thủ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia nắm trong tay lực lượng. Vô cùng đáng sợ, bá đạo hết sức, hơn nữa rất quen thuộc. Là vậy, là cấm kỵ chi lực. Cái kia thần chủ ngũ trọng cao thủ. Bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dù sao cũng là thần chủ ngũ trọng tu vi. Ở trong thiên nhân tộc. Thậm chí ở năm tòa trong thiên cung. Đều xem như cao tầng. Hắn đã từng tiếp xúc qua cấm kỵ chi lực. Chỉ là đi qua rất nhiều năm. Trước đó nhất thời không nghĩ lên. Lúc này cẩn thận hồi tưởng, lập tức nghĩ tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, cấm kỵ chi lực, chẳng lẽ người này là Lục Minh? Gia Linh Thiên Thủ cũng là kinh hãi. Sau đó lập tức nghĩ tới Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù ở Thiên Tinh Đại Lục đã tọa trấn vài vạn năm, so Lục Minh tuổi trẻ còn rất dài rất nhiều. Lục Minh còn không có quật khởi thời điểm. Hắn liền tọa trấn nơi này. Bất quá, hắn và thiên cung liên hệ. lại không có đình chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phụ thân, thế nhưng là thiên cung một vị cường đại thiên tôn. Cho nên, hắn đối với hồng hoang vũ trụ phát sinh đại sự, cũng rõ rõ ràng ràng. Hắn tự nhiên nghe nói qua Lục Minh danh tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, vừa nghe nói là cấm kỵ chi lực, hắn lập tức nghĩ tới Lục Minh. Đúng, hẳn là cái này Lục Minh. Thiên thủ đại nhân, người này thế nhưng là thiên cung đại địch. Một khi cầm xuống, sẽ có trọng thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thiên nhân tộc nói. Không sai, người này, tuyệt đối không thể buông tha. Đáng tiếc, người này thế mà có thể từ dưới đất đi. Chẳng lẽ hắn không sợ dưới đất tia sáng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Linh thiên thủ chau mày. Nếu như Lục Minh không sợ dưới đất tia sáng, cái kia thì khó rồi. Lục Minh một mực trốn ở dưới đất, căn bản bắt không được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhưng là không dám vào dưới đất. Lấy hắn tu vi, loại kia tia sáng cũng có thể rất dễ dàng giết hắn. Thiên thủ đại nhân, muốn không nên báo lên thiên cung, để mặt trên phái người mạnh hơn đến đây bắt lấy Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thần chủ ngũ trọng cao thủ nói. Báo cáo thiên cung cao tầng. Ngươi là muốn cho ta ở nơi này bí mật lộ ra ánh sáng sao? Ngươi là mục đích gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Linh thiên thủ ánh mắt lạnh lẽo quét người này một cái. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Người này kích linh linh dùng mình một cái. Sắc mặt tái nhợt, bịch một tiếng quỳ xuống. Kêu lên, thiên thủ đại nhân thứ tội. Tiểu nhân thật không có tâm tư khác. Vừa nãy là tiểu nhân muốn bắt lấy Lục Minh sốt ruột. Mới nhất thời hồ đồ. Còn mời đại nhân tha mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, lần sau nói chuyện chú ý một chút. Gia Linh thiên thủ hừ lạnh. Tiếp tục phân phó nói. Phân phó, phái người lùng bắt Lục Minh. Còn có, truyền lệnh xuống. Để viêm tộc những cái kia rác rưởi. Mỗi một ngày đều phải cầu nguyện. Tăng thêm tốc độ thu thập tín ngưỡng chi lực. Mau chóng chặt đứt nơi này còn dư lại 8 đầu mệnh mạch. Cái này bảo vật bên trong đều là ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Linh thiên thủ ánh mắt nhìn về phía tổ sơn chỗ sâu, lấp lóe lấy thật sâu tham lam chi quang. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác thiên nhân tộc lĩnh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bị cầu cầu mang theo, dọc theo khoáng mạch, rất nhanh liền cách xa tổ sơn, ở mấy bên ngoài 10 vạn dặm địa phương xuất hiện. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phóng lên tận trời, đứng ở không trung, ngóng nhìn tổ sơn phương hướng. Thiên nhân tộc, khẳng định sẽ còn tiếp tục thu thập tín ngưỡng chi lực. Đi chặt đứt mệnh mạch, một đoạn. Trên phiến này đại lục nhánh này nhân tộc, sớm muộn phải hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, không có nhíu lên. Hồng hoang vũ trụ, nhân tộc vốn là ở vào yếu thế. Lại bây giờ số lượng cũng tương đối thiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này viêm tộc, là hàng thật giá thật nhân tộc, cùng là nhân tộc. Lục Minh không muốn nhìn thấy nhánh này nhân tộc, như vậy hướng đi hủy diệt, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là có thể để thiên nhân tộc thu thập không đến tín ngưỡng chi lực. Thiên nhân tộc liền không thể tiếp tục chặt đứt mạch sống. Bất quá, nên làm như thế nào đây? Lục Minh nói thầm, trong đầu không ngừng tự hỏi đối sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đơn giản, chỉ cần để trên phiến này đại lục người biết rõ thiên nhân tộc thu thập tín ngưỡng chi lực chân tướng. Tự nhiên là không còn tín ngưỡng thần chi. Thiên nhân tộc, tự nhiên cũng sẽ không thể thu thập tín ngưỡng chi lực. Lúc này, cốt ma thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ta cũng biết rõ. Đáng tiếc, trước đó thất sách, không có đem thiên nhân tộc trảm mệnh mạch hình ảnh ghi chép lại. Hiện tại lúc này đã trễ. Lục Minh thở dài không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu để cho viêm tộc người nhìn thấy thiên nhân tộc phía sau lấy tín ngưỡng chi lực trảm mệnh mạch, đoán chừng tín ngưỡng sẽ sụp đổ. Đằng sau sẽ không ở tín ngưỡng thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc cũng liền thu thập không đến tín ngưỡng chi lực. Mấu chốt là, trước đó hắn căn bản không nghĩ tới một lần này gốc giả. Bây giờ hối hận, đã chậm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, cảm tạ lão phu a, phía trước qua. Lão phu đã dùng tức ảnh thạch ghi xuống. Cốt ma đắc ý nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật, Lục Minh đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự nhiên là thật, cầm xem một chút a, cốt ma vừa nói. Từ Lục Minh thức hải bay ra, đem một khối tức ảnh thạch giao cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cầm lấy xem xét. Quả nhiên, trước đó thiên nhân tộc trảm mệnh mạch hình ảnh, thậm chí lời nói đều bị ghi lại. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vui vô cùng. Lục Minh, người mặc dù thiên phú vô song, là lão phu bình sinh ít thấy, hơn nữa thông minh dị thường, nhưng dù sao còn tuổi còn rất trẻ, cân nhắc vấn đề còn chưa đủ kín đáo. Về sau vẫn là muốn nhiều phương diện cân nhắc vấn đề a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ma một bộ lấy trưởng bối giọng điệu giáo huấn Lục Minh. Thanh âm bên trong lại là dương dương đắc ý. Vâng, vâng, vâng, cốt ma tiền bối dạy phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục gật đầu. Lúc này hắn tâm tình thật tốt. Để cốt ma gia hỏa này cậy già lên mặt một lần cũng không sao. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.